Rung động đầu đời, chương 1.1 giới thiệu nhân vật, góc truyện audio.com. Tôi tên là Mạc Tiểu Kiều, cung bỏ cạp 18 tuổi. Hắn tên là Hàn Thất Lục, cung xử nữ 19 tuổi. Tôi thích ăn pudding do hắn nấu, đơn giản vì tôi chả biết nấu ăn, cái tính cứng đầu của tôi chả ai trị được, còn hắn cái gì cũng giỏi, chỉ có một điểm yếu đó là say xe. Và từ giờ chúng tôi sẽ là vợ chồng. Oát, cách chương.